Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.com website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 59 chương 581, bóng tối, 1. Tốt, thiên thần ngẩn người. Đại Hoan Hỷ Đế đang ngồi bất động, đột nhiên đứng lên, quan sát vị thiên thần ở dưới cung điện, kẻ yếu, không xứng đáng có được vợ con. Huyết mạch của bọn họ đều là cặn bã, không cần thiết phải giữ lại, nhưng ngươi đã thành thần, đủ để chứng minh rằng dòng máu đang chảy trong cơ thể ngươi cũng mạnh như ta vậy. Ta có thể chia cho ngươi một thành, cũng sẽ trả thê tử của ngươi về, cùng ta hưởng thụ phụ nữ trong thiên hạ. Vị thiên thần này lộ ra vẻ mặt tức giận, đừng có mà vội vàng muốn mượn sức ta. Đại Hoan Hỷ Đế ngồi trên vương tọa, khua khua tay áo của trường bào màu vàng, cười nói, ta sẽ trả lại thê tử của ngươi cho ngươi, tặng cho ngươi 1/12 phụ nữ, quyền thế, tài phú, tất cả mọi thứ trong thiên hạ. Sau này, trong thiên hạ, tất cả mọi người đều là con của ta và ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vị thiên thần kia giật mình, dường như có hơi động tâm, cả đời của ta theo đuổi hai chữ hoan hỷ. Ngươi có biết thế nào là hoan hỷ không? Đại Hoan Hỷ Đế cười một cái, giọng nói trầm thấp lại tràn đầy hấp dẫn, hoan hỷ. Vị thiên thần kia ngẩn ra. Ánh mắt của Đại Hoan Hỷ Đế không có lấy một gợn sóng, thản nhiên nói, khi một sinh mệnh ra đời, nhất định sẽ đi cùng với tiếng khóc, khóc là vì muốn tìm kiếm hoan hỷ trên thế gian. Sống trên đời, không cần phải cố kỵ cái nhìn của người khác. Thứ chúng ta phải làm chính là làm cho bản thân mình hoan hỷ, tùy ý làm bậy. Nếu giết người khiến ta hoan hỷ, ta liền giết hàng triệu người, tàn sát chúng sinh. Nếu nữ nhân khiến ta hoan hỷ, ta liền lấy hết chúng sinh, thu bọn họ vào trong hậu cung. Nếu trời sáng khiến ta hoan hỷ, thế gian này liền không được có bóng tối. Ta sinh ra trên đời này để leo lên ngọn núi cao nhất, ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất, ở cùng với cô gái đẹp nhất, uống loại rượu mạnh nhất, đối đầu với kẻ địch mạnh nhất. Ta tùy ý làm bậy, làm hết tất cả những gì mà nội tâm suy nghĩ, bất kể thiện ác, chỉ cần nó có thể làm cho ta hoan hỉ. Ta nghĩ muốn nữ nhân, cho nên ta cứ vậy mà làm, rất khoa trương, rất ngông cuồng, nhưng ta cũng rất vui vẻ, cảm thấy rất thú vị. Đại Hoan Hỷ Đế nhìn chằm chằm vị thần kia, hắn ta đang run rẩy, dường như rất để tâm, thản nhiên nói, ta biết, phía sau ngươi có rất nhiều thiên đế liên hợp lại với nhau. Ngươi là người có tư chất cao nhất trong bọn họ. Bọn họ muốn ngươi lật đổ sự thống trị của ta, cứu vợ con của bọn họ ra. Thật sự muốn làm như vậy sao? Ta hứa sẽ cho ngươi một thành, đoàn tụ với vợ con, thậm chí thê tử của những bạn bè thiên đế của ngươi cũng sẽ nằm ở trong tay ngươi, mặc ngươi bắt nạt, nhục nhã, ngươi không động tâm sao? Vị thần kia bỗng nhiên hơi do dự, lộ ra sự dãy dụa. À, Đại Hoan Hỷ Đế nhìn hắn cười, ta có thể cân nhắc một chút. Hắn trầm mặc một hồi, ngươi thật sự sẽ cho ta một thành. Đúng, Đại Hoan Hỷ Đế nói, ta đồng ý, vị thần kia nói. Trong nội tâm hắn âm thầm tính toán, đây là một kẻ điên bạo ngược, không phải là người bình thường, không bị quy củ trói buộc nội tâm, kẻ tùy ý làm bậy mới là đáng sợ nhất. Nhưng mà hắn cần phải suy nghĩ kỹ hơn rồi mới tính tiếp được, trước cứ có được một thành, cứu thê tử của mình và thê tử của những thiên đế khác về rồi lại tính tiếp. Tốt, tốt. Đại Hoan Hỷ Đế lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, đứng lên, càng lúc càng vui vẻ, thậm chí còn vỗ tay cười, ngươi thật sự là một kho báu, khiến cho ta thật hoan hỉ. Nhưng mà, hoan hỉ qua đi, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Ngươi, sắc mặt vị thần kia lập tức thay đổi, ngươi lật lọng. Tên này quả thực là một tên bệnh thần kinh. Không, ngươi nghĩ rằng ta ngu xuẩn là do vẫn chưa biết được ý nghĩa thực sự của hoan hỉ. Đại Hoan Hỷ Đế chậm rãi đứng lên, cả người lộ ra dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo, ta đùa ngươi là do ta cảm thấy việc này rất thú vị, một tên phản bội sẽ khiến ta rất hoan hỉ. Nhưng mà, ta sẽ không thật sự cho ngươi cùng ta hưởng chung nữ nhân đâu, cho ngươi đứng cùng một độ cao với ta, cùng ta chia sẻ quyền thế và mỹ nhân, chắc chắn không thể khiến ta hoan hỉ được rồi. Ta đã nói rồi, ta đứng ở vị trí cao nhất, chặn đánh kẻ địch mạnh nhất. Hắn đột nhiên đứng lên. Ngươi mang ta ra làm trò cười. Sắc mặt vị thần kia thay đổi liên tục. Trận chiến này, đánh nứt toàn bộ vương thành, trời đất mù mịt. Ước chừng qua 3 ngày, vị thần kia ngã xuống, máu vẩy khắp mặt đất, một hơi thở khủng bố rơi xuống trong thiên địa. Đây là vị thần đầu tiên ngã xuống, thậm chí là vị thần đầu tiên từ trước đến nay trong sa bàn tử vong. Thi thể của thiên thần này bị đóng ở trên tường thành. Cả người Đại Hoan Hỷ Đế dính đầy máu tươi, đứng ở trên tường thành, trường bào màu vàng hoa lệ trên người nhuộm đầy máu, chỉ vào đầu tường. Đây là một kẻ điên, ta không ngại nói cho các ngươi biết, ta đã bị thương đến căn nguyên, thực lực tổn hại cực lớn. Hoan nghênh các ngươi tới giết ta. Khuôn mặt hắn tràn đầy sự vui vẻ và thích thú, giang tay ra nhìn dân chúng phía dưới. Từ rất lâu trước kia, ta đã nghe được truyền thuyết về dũng sĩ diệt rồng trong đồng thoại của người Istar. Dũng sĩ vì cứu người yêu bị bắt cóc mà đi khiêu chiến với ác long hùng mạnh và giàu sang nhất, ta cảm thấy danh hiệu ác long này rất tốt. Chiếm lấy được nhiều mỹ nhân nhất, hưởng thụ cuộc sống tốt nhất, chỉ cần ngồi ở nhà chờ đợi, trận chiến với kẻ địch mạnh nhất. Hắn xoay người rời đi, nở một nụ cười. Hoan nghênh các vị tới giết ta. Nam nhân muốn cùng ta tranh giành nữ nhân, phải chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đánh chết. Mà nhóm nữ thiên đế đang âm thầm tu luyện thành thần trong 12 thành, ta chưa bao giờ giết nữ nhân, ta sẽ đánh nữ thiên thần một trận, sau đó để nàng ấy tiếp tục làm áp trại phu nhân của ta. Thiên hạ hoảng sợ. Vương triều đại hoan hỉ năm thứ 7. Có nữ thiên thần đột phá thành công, đi đến khiêu chiến, lại bị đại hoan hỉ đế mạnh mẽ đánh bại, kết quả là trở thành vương phi lần thứ 2. Vương triều đại hoan hỉ năm thứ 13. Hai vị thần âm thầm ẩn núp, liên hợp với vương phi đã thành thần kia, hợp sức ra tay, âm thầm tập kích, giết chết đại hoan hỉ đế. Đại hoan hỉ đế người ít không đánh lại đông, trọng thương chạy trốn. Hắn nhìn ba vị thần kia, cười ha ha, ta không phải người tốt, muốn trách thì trách thiên phú của ta quá tốt. Số mệnh không đứng về phía người tốt các ngươi, trùng hợp ta lại là người đầu tiên thành thần. Ta đăng cơ, cũng đừng trông cậy rằng một tên ác nhân như ta sẽ hóa thành một minh chủ, phù hộ chúng sinh, tạo phúc cho nhân loại. Bây giờ, một đời của ta đã không còn gì phải hối hận nữa, cho dù chỉ có 30 năm hưởng thụ cuộc sống làm hoàng đế. Nếu như các ngươi muốn vùng đất này, vậy ta sẽ giao nó lại cho các ngươi, ta cũng đã chơi đủ rồi, chờ đến khi các ngươi giúp ta khôi phục nó cường thịnh trở lại. Hiện tại, ta đã lâm hạnh 37 triệu phụ nữ, sắp đột phá trung vị thần. Ta sẽ trở lại, giúp ta nuôi dưỡng nữ nhân đi. Thiên hạ này, về sau đều sẽ là con cái của ta. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp trời đất, vô số người run rẩy. Chương 582, bóng tối, 2. Vương triều đại hoan hỉ năm thứ 14. Đại hoan hỉ đế không rõ tung tích, vương triều bị chia cắt, thần liên tiếp được sinh ra. Nhưng mà, thời đại của đại hoan hỉ đế vẫn chưa chấm dứt, cơn khủng hoảng do kẻ điên kia tạo ra vẫn gây áp lực rất lớn, bóng ma vẫn quanh quẩn ở trong thế giới như cũ. Đại vực tường đá là phế tích của người Istar năm đó, nơi này sớm đã không phải là đại vực trung tâm của tân nhân loại. Bởi vì đại vực tường đá vốn dĩ là một góc xa xôi ở dung nham đại địa cổ đại, nơi này là nguồn gốc của người Istar, cho nên mới trở thành trung tâm ban đầu của thế giới này. Lúc này, trong phế tích, một đám ma thú đang hoành hành, chạy rầm rầm trong rừng cây đầy hoa tươi rậm rạp. Một cảnh tượng thiên nhiên vô cùng xinh đẹp, thậm chí, nơi xa xôi này còn sinh ra rất nhiều sự kiện quái đản và thần bí. Một ít thực vật ban đầu không có ma hạch cũng đã sinh ra bệnh độc không thể tưởng tượng được, mạnh mẽ có được ma hạch, chúng dường như đã bắt đầu sinh ra trí tuệ. Rầm rầm. Một con ma thú hùng mạnh đi tới mảnh cỏ xanh biếc ở bên cạnh con sông. Đây là một ma thú có cấp bậc chuẩn đế, đã mở linh trí. Dù sao, vốn dĩ nó cũng là tang thi, đương nhiên có thể sinh ra trí tuệ thuộc về zombie. Thực chất nó là thi tộc đời thứ nhất, nhưng bề ngoài bị thay đổi, biến thành ma thú cấp cao. Sinh linh khủng bố, dường như đã sinh ra thần, một ít đồng tộc của chúng ta đã bị bắt đi làm tọa kỵ. Một ma thú đỏ rực như hồ ly, ánh mắt bình tĩnh, đã có thể tự hỏi rất nhiều thứ nói, nghe nói. Bên bọn họ xuất hiện tên đại hoan hỉ đế rất khủng bố, vị thần này nhiễu loạn thế gian, cực kỳ đáng sợ. Còn bộ tộc chúng ta, khi nào thì mới có thể sinh ra thần? Bỗng nhiên trong lúc này, một ma thú hình dáng giống loài chó lông trắng như tuyết đi ra, trên người nó có khí tức của chuẩn đế, ma thú. Có muốn gia nhập tổ chức của chúng ta hay không? Chúng ta có phương pháp đột phá thiên đế, có bí quyết thành thần. Chúng ta có được kỹ thuật của nền văn minh cổ đại thất lạc, chúng ta có thực lực mạnh mẽ. Lịch sử lâu dài khiến ngươi khó có thể tưởng tượng được, thậm chí xuyên suốt toàn bộ nền văn minh từ trước tới nay. Thật sự, ma thú hồ ly ngẩn ra, lộ vẻ khiếp sợ khó có thể tin được. Nó có một thiên phú, là có thể phân biệt được đâu là lời nói dối, đại khái là cảm ứng được đối phương có nói đúng sự thật hay không, chưa từng có ai lừa được nó cả. Mà hiện tại, nó rất rõ ràng rằng đối phương không hề lừa gạt nó. Có một thế lực thần bí, có được phương pháp đột phá thiên đế, thành thần, có được khoa học kỹ thuật cổ đại, thậm chí xuyên suốt nền văn minh của người Istar cổ đại, nhưng vẫn ẩn núp trong dòng sông lịch sử. Việc này quá khủng bố. Với lại, nó còn chú ý tới một chuyện khủng bố hơn, đó chính là chuẩn đế có bộ lông tuyết trắng và bộ dạng như loài chó này, hắn không có đầu óc. Không có ma hạch, lại có thể đạt được cảnh giới cường đại như vậy, rốt cuộc thì tại sao hắn có thể làm được như thế? Tiểu cầu tuyết trắng nói, ngươi cho rằng tên đại hoan hỉ đế kia đã đủ khủng bố rồi. nhưng chúng ta càng khủng bố hơn, tộc đàn của chúng ta. Trong dòng chảy thời gian, Lâm Hạnh không chỉ ba mươi mấy triệu nữ nhân, mấy trăm triệu thậm chí là hơn nữa. Đây là tàn bạo tới mức nào cơ chứ? Chuẩn đế hồ ly trừng lớn đôi mắt, đồng tử nhanh chóng co rút lại. Câu nói tiếp theo càng làm nó thêm run rẩy. Nó nghe được rằng, ngươi cho rằng Sakura đại đế đã đủ khủng bố ư? Nhưng chúng ta còn khủng bố hơn, tộc đàn của chúng ta, trong năm tháng dài đằng đẵng đã giết đâu chỉ mười mấy triệu sinh linh, số lượng có dùng tỷ cũng khó mà tính ra được. Chuẩn đế hồ ly triệt để sợ ngây người. Đây là thế lực gì vậy? Vậy mà lại có một thế lực bí ẩn khủng bố như thế, âm thầm truyền thừa đến bây giờ, mỗi giây mỗi phút đều đang âm thầm ảnh hưởng tới thời đại. Thật không thể tin được, nội tình của thế lực này phải khủng bố tới mức nào chứ? Ngươi đồng ý cho ta gia nhập vào thế lực của các ngươi. Ma thú hồ ly đột nhiên mở miệng. Đúng vậy, tin rằng ngươi sẽ không từ chối. Tiểu cầu tuyết trắng đưa tay ra, nho nhã lễ độ nói, công ty của chúng ta trải dài qua từng thời đại cổ xưa. Thậm chí, cũng đã từng liên quan đến zombie, có được khoa học kỹ thuật khó có thể tưởng tượng được, ngươi có thể gọi chúng ta là công ty Umbrella. Ma thú hồ ly hít một hơi khí lạnh, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Công ty Umbrella. Trong trí nhớ mơ hồ có hơi không trọn vẹn của nó, từ ngữ cổ đại mà công ty này sử dụng dường như là xuất hiện ở nền văn minh Isda. Umbrella, tên này có hàm ý gì? Nội tâm của nó hơi chần chừ. Tiểu bạch cẩu mở miệng, cái tên Umbrella này đã vắt ngang cổ kim. Umbrella, che trời, che trời. Ma thú hồ ly giật mình, nội tâm cực kỳ rung động, đây là bộ tộc che trời. Lúc này, tiểu bạch cầu bỗng nhiên bay lên không trung, giống như một cái khinh khí cầu, thản nhiên mở miệng. Ô, chữ này có ngụ ý là một cái ô khổng lồ có thể che lấp cả bầu trời, che lấp toàn bộ không trung của thế giới, vắt ngang những năm tháng dài đằng đẵng từ xưa tới nay. Hắn tiếp tục nói, còn chữ dù, ngụ ý là nếu đã có thể tàn sát chúng sinh, thì cũng có thể che chở cho các sinh mệnh trong thiên hạ. Bộ tộc của chúng ta, Lâm Hạnh vô số cô gái, vượt xa đại hoan hỷ đế, giết hơn tỷ sinh linh, vượt xa Sakura đại đế. Tang thi của thời đại cổ xưa cũng liên quan tới chúng ta. Chúng ta nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật mà những sinh linh bình thường không thể nào tưởng tượng ra được. Ánh mắt của ma thú hồ ly lóe lên, cực kỳ khiếp sợ. Đích thực là vậy, Umbrella, giả thiên tế nhật, quả thực là che trời. Chỉ hai chữ này thôi, đã đủ để nhìn ra được khí phách trong đó rồi. Trong thời đại trước đây, tồn tại cổ đại có thể lâm hạnh vô số cô gái, giết hơn hàng tỷ người, quả thực là khó có thể tin được. Tồn tại bậc này thật khó để tưởng tượng ra được. Trong nền văn minh viễn cổ, nó ắt hẳn đã tạo ra đại họa kinh thiên động địa. Mà hiện tại, lẽ nào nó sẽ khôi phục lại những điều trong những năm tháng cổ xưa kia sao? Hơn nữa, chủng tộc này, tùy tiện phái một người đi phụ trách chiêu gọi tộc nhân, cũng là cấp 6 chuẩn đế. Hồ ly chuẩn đế do dự một chút rồi nói, ta bằng lòng gia nhập. Tốt. Nội tâm khí cầu cá mừng như điên, cuối cùng cũng lừa được một ma thú cường đại tới tay. Con hồ ly chuẩn đế này chính là ma thú mạnh nhất trong toàn bộ khu rừng dãy núi gần đó. Nửa ngày sau, ma thú hồ ly được đưa tới một trụ sở ngầm bí mật. Trên cánh cổng công nghệ cao màu bạc được khắc biểu tượng chiếc ô có hai màu hồng đen giao nhau. Sau khi tiến vào, bên trong là những thiết bị hiện đại và một ít máy móc ma năng phức tạp. Nó phát hiện vậy mà có rất nhiều ma thú hùng mạnh đã sớm ở trong đây. Thậm chí, có một con sói già cấp 5 nhìn qua rất hung tàn đã ngồi trước một màn hình máy móc kỳ dị. Nói với nó, cấp trên bảo ta tới đây phát nhiệm vụ cho lính mới, đến đây dẫn dắt ngươi một chút. Sói già vỗ vỗ bả vai nó, người anh em, ngươi là một vị cấp 6, còn là chuẩn đế đầu tiên gia nhập vào chi nhánh công ty Umbrella ở đại vực tường đá chúng ta. Khi gia nhập vào công ty Umbrella, ngươi chỉ cần làm một việc duy nhất, đó chính là vượt phó bản. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 583, không gian chủ thần của ta. 1. Hồ ly chuẩn đế hỏi chấm, phó bản là cái gì? Sói già chỉ vào cái đầu cắm điện ba chấu thông thường nối với một dây điện màu đen ở trên mặt bàn. Trong nhà của mỗi một người trái đất đều có thứ đồ chơi này, vô cùng hãnh diện nói, biết đây là cái gì không? Hồ ly chuẩn đế chưa từng thấy món đồ chơi này, đành phải lắc đầu. Cái này gọi là đầu cắm. Sói già cực kỳ tự đắc, bắt đầu khoe khoang giải thích, trong nền văn minh cổ đại của người Isda, họ đã dùng thứ này để kết nối Internet. Oa, đầu cắm. Hồ ly khiếp sợ, cầm nó lên nghiên cứu, nghĩ đến việc nó là kỹ thuật khoa học cực kỳ cao của nền văn minh cổ đại. Suy cho cùng thì người Isda đều đã bị diệt sạch, hiện tại không có người sống cho những tang thi trí tuệ mới ra đời này ăn, tiếp nhận ký ức của bọn họ. Nó không nhịn được hỏi, dùng như thế nào? Nghĩa trên mặt chữ, chính là đầu cắm, cắm vào sau đầu của chính mình. Sói già vô cùng cạn lời, nhìn nó như một thằng ngu, sau đó lại vỗ vỗ vai của nó, người mới, cố gắng lĩnh hội, nền văn minh của người Isdar cổ đại cực kỳ đáng sợ. Cắm, cắm vào đầu, cái quỷ gì vậy? Ma thú hồ ly vô cùng chấn động. Thì ra, người Isdar đều dùng đầu cắm để kết nối Internet ư, cắm cái thứ này vào trên đầu. Nội tâm của nó bắt đầu hơi bất an, nhìn sao cũng thấy, việc này rất đau có được không hả? Nó đấu tranh tâm lý dữ dội. Từ trước đến nay, việc tu luyện của nó diễn ra rất bình lặng, thiên phú dị bẩm, tung hoành trong ma thú sơn mạch, xưng vương xưng bá, chưa từng bị bất cứ vết thương nào, chỉ là nó rất sợ đau. Sói già còn nói, lần đầu tiên sẽ có chút đau, nhưng đây là ký hiệu ba chấu của thành viên trong công ty Umbrella chúng ta. Giống như là con dấu đồ đằng, mỗi một thành viên như chúng ta, sau ót đều có dấu hiệu này. Những ma thú cấp thấp bình thường, hoàn toàn không có cơ hội này đâu. Đây là vinh quang của chúng ta. Hồ ly trầm mặc một chút. Có lẽ, sinh mệnh lực của ma thú cấp thấp quá yếu, cắm vào đầu xong liền chịu không được nên chết. Nó tưởng tượng ra hình ảnh đó, cảm thấy quá khủng bố. Sợ cái gì? Ta ở không gian chủ thần chờ ngươi. Sói già nói. Hồ ly chuẩn đế đờ ra, cầm cái đầu cắm ba chấu thần bí kia lên, ba chấu kia cứ như là lưỡi dao sắc bén, cắn răng một cái, đâm vào sau ót. Xì xì. Một mảnh huyết nhục mơ hồ, đoạn kia của đầu cắm này dường như kết nối với thứ gì đó. Câu thông với ma hạch trong đại não nó, ý thức tiến vào trong một không gian trắng xóa, trông có vẻ cực kỳ đơn sơ. Trong không gian có rất nhiều người đang đi đi lại lại, vừa hay sói già cũng ở ngay bên cạnh. Cái này quá mạnh rồi. Đây là kỹ thuật của người Isdar cổ đại, mạng lưới liên lạc bằng ý thức ư. Hồ ly chuẩn đế không phải không biết, đây là kỹ thuật mạnh nhất của người Isdar, thành lập một mạng lưới Internet đặc biệt. Nó cũng chính là nguyên nhân khiến bọn họ bị tiêu diệt, thành lập mạng lưới Internet cũng sẽ làm cho vi, giúp khuếch tán và lan ra. Không có gì đâu, bản thân chúng ta đã là virus loại mới. Sói già lúc nãy ở bên cạnh mở miệng nói, hơn nữa còn không ngừng thay đổi, nghe nói đã qua 38 thế hệ, có xu hướng ngày càng vững chắc. Thậm chí, ngay cả việc bộ não bị cải biến và xâm lấn cũng không thể xảy ra, chỉ cần dân số của chúng ta đủ nhiều. Sẽ không có ai có thể phá hủy bộ não của chúng ta, ngay cả bản thân chúng ta cũng không thể được. Hồ ly chuẩn đế gật gật đầu, nếu không phải bản thân chủ động thả thần thức ra ngoài, thì căn bản không có khả năng theo đầu cắm tiến vào. Sinh mệnh còn đang tiến hóa, bộ não của bọn họ còn đang tiến hóa. Bây giờ vẫn còn là thời kỳ nguyên thủy, tương lai, bản thân sẽ biến thành bộ dạng gì, ngay cả bọn họ cũng không rõ. Trải qua dịch bệnh khủng bố và biến dị, những thực vật ở xung quanh đều bắt đầu mạnh mẽ có được ma hạch, bị cảm nhiễm. Thế giới trở nên đáng sợ, mà tân nhân loại không ngừng lớn mạnh, trong bọn họ cũng đã xuất hiện điều lo âu, đại hoan hỷ đế. Nguy cơ quá nhiều, đó cũng là lý do tại sao nó lựa chọn gia nhập Umbrella. Nó tò mò nhìn xung quanh. Trong không gian trắng xóa, một đám cường giả đang thảo luận với nhau, cảnh giới chung quy chỉ ở cấp 3, cấp 4, một mình nó có thể quét sạch toàn bộ. Ai? Vừa mới đi phó bản Thục Sơn, không hổ danh là phó bản địa ngục, quá khó. Linh nhi của ta. Lần tới, ta nhất định sẽ tu luyện kỹ năng thuật ngự kiếm bay 10 dặm sườn núi Tân Thủ Thôn trước, trở thành kiếm thần có thể bay 10 dặm sườn núi, sau đó mới đi thử sức. Hắc co như vậy sao? Có người thì thầm. Có thể không hắc co ư. Đây là kỹ năng đặc biệt của đại lão tử kiếm tiên ở trong phó bản, học tập mấy trăm lần mới xuất hiện, thuật ngự kiếm thô sơ 1% có người nói nhỏ. Dù sao, hiện tại bộ não của chúng ta đã rất khó bị xâm lấn, việc sửa đổi ký ức hiện có là chuyện không thể nào, cho dù chúng ta chủ động buông thả đầu óc, để số liệu bên ngoài truyền vào, cũng cực kỳ khó khăn, không thử nhiều lần tuyệt đối không được. Hardcore, có nghĩa là gì? Hồ ly chuẩn đế bắt đầu đờ ra, làm quái gì nó cũng cảm thấy rất kỳ dị. Trong đám người, có người hô lên, phó bản đại hoan hỷ đế, có ai muốn tổ đội hay không? Không đi, không đi. Năm người sẽ bị thả xuống ở địa điểm bất kỳ, năm người chúng ta rất xui, bị thả vào trong 12 thành. Biến thành con gái, không ngừng tu luyện, kết quả vừa khéo bị đại hoan hỷ đế coi trọng, nháy mắt bị. Một ma thú heo rừng to lớn hít một hơi thật sâu nói, trừng phạt của sự thất bại này quá lớn. Không hổ danh là phó bản cấp độ địa ngục, nếu không phải ở trong đó có rơi ra kỹ năng thể tu chuyên tinh, thì ta đã sớm không đi. Hồ ly chuẩn đế nhìn bầu không khí nhộn nhịp sôi nổi kia, trong lòng rất hoảng sợ. Kỹ năng, tu luyện, vượt phó bản, không gian chủ thần. một đám ma thú dùng từ ngữ địa cầu đang không ngừng tập kích nó, quật ngã thế giới quan của ma thú bản địa nguyên thủy, thế giới quan của nó bắt đầu vỡ nát. Phó bản là cái gì? Nó hoảng hốt lớn tiếng hỏi. Người anh em, phó bản chính là một thứ tốt. Bên trong có rất nhiều phần thưởng mở khóa kỹ năng ẩn, căn cứ vào mức độ hoàn thành khi thông qua phó bản. Mức độ hoàn thành càng nhiều thì kỹ năng nhận được càng mạnh, những chỗ tốt ở trong đó. Ngươi vào sẽ biết, nhưng muốn vào phó bản phải có tích phân, muốn đổi được tích phân có rất nhiều cách, ví dụ như nộp kỹ năng đặc thù của ngươi ra, bỏ vào trong cơ sở dữ liệu của công ty Umbrella. Lại ví dụ như nộp tài liệu, ma hạch, hoàn thành nhiệm vụ tích phân mà công ty Umbrella phát. Sói già còn nói, công ty Umbrella trên lý thuyết là hoàn toàn tự do, nhưng một khi ngươi phản bội làm chuyện rất có lỗi với công ty Umbrella, thì đừng trách công ty Umbrella tuyên bố nhiệm vụ tích phân truy nã ngươi. Hồ ly chuẩn đế dùng mình, nhìn một đám cường giả ở xung quanh, nổi da gà toàn thân. Chương 584, không gian chủ thần của ta, 2. Ta đổi một ít tích phân. Hồ ly chuẩn đế suy nghĩ một chút, lấy ra một ít ma hạch cấp 5, 6 mà nó tích trữ. Những cái này có thể tải xuống phó bản Resident Evil. Sói già nhẩm tính, ý vị thâm trường nói, đây là cơ hội rất tốt để tìm hiểu về lịch sử của công ty Umbrella chúng ta. Còn độ khó thì đối với ngươi cũng không quá cao, với lại, thực lực của ngươi cũng vô cùng mạnh. Một lúc sau, trước mắt nó xuất hiện một khung thông báo, Resident Evil đang download. Chờ đến lúc nó phục hồi lại tinh thần, thì phát hiện bản thân mình đang ở trong một mảnh đất trống, biến thành một người đàn ông bình thường, trên tay cầm một khẩu súng. Ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh có một nhóm người tên lần lượt là Alice, Ren và Matt nói cho hắn biết bọn họ muốn giết phá vòng zombie, tiến vào trong phòng thí nghiệm sinh vật tổ ong của công ty Umbrella, đồng thời ngăn chặn virus sinh hóa lan truyền ra bên ngoài, lây nhiễm toàn bộ nhân loại. Tình. Cùng lúc đó, trước mắt hắn xuất hiện thông báo nhiệm vụ, trợ giúp nhóm người Alice hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời bảo vệ Alice an toàn. Dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trên 90%, mở ra phó bản Resident Evil 2. Công ty Umbrella, tổ ong, lan truyền virus sinh hóa. Hồ ly chuẩn đế dùng mình, chân tướng khủng bố về công ty Umbrella trong thời đại văn minh trước. Rốt cuộc, ta đã gia nhập vào tổ chức khủng bố gì thế này? Đồng tử của hồ ly chuẩn đế dựng thẳng lên, thiếu chút nữa là chừng rớt hai con mắt ra ngoài, đầu lưỡi cũng muốn cắt đứt, không thể tin được mà nhìn một màn này. Nó bắt đầu thăm dò phó bản này, đồng thời tìm hiểu thêm về lịch sử của công ty Umbrella. Đây quả nhiên là một game dưỡng thành. Nhóm con cháu của dân bản địa nguyên thủy đã tiêu tan, làm sao mà thấy được thứ phó bản này? Không gian chủ thần, thế giới game, người Isda, tọa ủng Bảo Sơn, lười khai phá loại kỹ thuật đơn giản này. Nhưng ta thì khác, nắm giữ được một phần kỹ thuật Internet thần bí của người Isda, tuy rằng phương pháp khá thô sơ, nhưng mà có thể sử dụng là được. Một con khí cầu nằm sấp trên mặt đất, biến thành một tên mọt kỹ thuật, không ngừng mày mò lập trình và phần mềm máy móc, nhưng vẫn là rất khó. Phó bản thế giới Resident Evil rất dễ làm, mỗi một khối ma hạch đã là một AI trí năng, mắc nối chúng lại với nhau là đã thành một thế giới giả lập rồi. Hắn nhìn một đống bộ não bát diện trước mặt. Hơn 100 khối ma hạch tập hợp lại thành một viên pha lê, đây đại diện cho hơn 100 nhân vật ở bên trong phó bản Resident Evil. Trong đó, vai chính Alice chính là do ma hạch cấp 6 hùng mạnh đảm nhiệm. Bảo đảm mỗi nhân vật ở trong đó đều có suy nghĩ và logic của riêng mình. Bên trong phó bản có phần thưởng, có kỹ năng để học tập. Hơn nữa, thiết lập của boss ở trong đó đều rất khó, đánh nhau không ít, tương đương với một sân huấn luyện giả lập. Để bọn họ ở trong đó tu luyện và học tập kỹ năng, trở nên tinh thông, với lại, tử vong ở trong đó cũng chỉ bị trừ tích phân mà thôi. Tương đương với việc bọn họ không cần phải chân chính trải qua chiến đấu, có thể ở chỗ này, ngồi yên cũng không ngừng mạnh lên. Phó bản phòng thí nghiệm của Resident Evil 1 khá tốt, không cần nhiều người lắm, nhưng thế giới lớn, cần rất nhiều ma hạch, còn phải tiếp tục bóc lột bọn họ. Hắn cực kỳ vô ngữ, hoàn thành việc bảo trì máy chủ hàng ngày. Hắn đến ngồi trước phòng máy tính, nội tâm Hạng Nghi Minh cuối cùng cũng dâng lên một tia giác ngộ. Hắn cảm thấy bản thân mình thật sự rất không dễ dàng. Hiện tại đã trôi qua 7-80 năm rồi, cuối cùng cũng tu luyện đến cấp 6 chuẩn đế. Tốc độ này không tính là nhanh, còn lâu mới bằng nhóm đại lão hút máu người kia, nhưng hắn đã rất thỏa mãn rồi. Hiện tại, đã đến lúc ta quật khởi. Vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, thế giới này, mỗi người đều tự có phương pháp quật khởi và thiên phú của riêng mình. Ta không mạnh, nhưng ta có thể thích ứng với thời đại, tìm kiếm được kỳ ngộ, mới là người thắng. Từ trước khi tiến vào, chủ động diễn biến thành cá khí cầu, hắn liền tin chắc vào điểm này, mình không thể thay đổi hay sáng tạo thời đại, chỉ có thể tìm kiếm kỳ ngộ, cho nên biến thành quỷ quái cũng là muốn thuận theo cái thời đại kia ở trong tam giới. Thế giới này, rất nhiều thời điểm đều là thời thế tạo anh hùng. Nhờ sự thúc đẩy từ sóng chiều của thời đại, anh hùng mới được sinh ra. Vẻ mặt hắn lại trở nên kiên định, hắn luôn luôn là một người có tính cách vững vàng, quyết định lần này không thể lại để cho mấy người chơi xa điều kia mang lệch nữa. Đương nhiên, cũng không lại dám khiêu khích đám gia hỏa kia, nói đám xa điều kia lui lại, miễn cho lại bị chọc ghẹo. Đã thật nhiều năm không liên hệ với những tên ở bên ngoài, dẫu sao thì đối với bọn họ mà nói, cũng chỉ mới có 2-3 tiếng trôi qua mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, thấy mọi chuyện hoàn toàn không cần chính mình làm, có thể thả lỏng một chút, nên thoát ra, nhìn diễn đàn nhốn nháo sôi nổi, đăng một bài viết, kinh ngạc. Người trái đất nào đó xuyên tới dị giới làm chủ thần, xây dựng không gian chủ thần, thiết lập dòng chảy trong không gian chủ thần, diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa. Tuy rằng ánh mắt của Hứa Chỉ đang dừng trên người của Caroline, Sakura đại đế, nhưng mà đối với những cư dân mạng khác thì thời gian lại đang không ngừng trôi. Bọn họ bận rất nhiều chuyện, ánh mắt vẫn đang đặt ở trên người chơi khí cầu nào đó. Vị này đã bị đòn hiểm của xã hội quá nhiều lần. Rơi xuống bộ lạc Goblin liền lập tức bị nhốt trong vườn bách thú, zombie bùng nổ, vốn tưởng rằng có thể quật khởi từ trong tai nạn thì nháy mắt lại bị một đòn hiểm từ zombie. Trên diễn đàn, có người còn liệt kê thảm trạng của người chơi thảm nhất trong lịch sử. Một bài đăng xã hội lại đánh ta một lần được đánh giá vô cùng cao, phản ứng của mọi người về nó cũng đã đạt đến cực điểm. Thảm thảm thảm thảm, tuy rằng rất thảm, rất đồng tình, nhưng vẫn nhịn không được muốn cười. Đồng thời, một đám người tận mắt chứng kiến một thời đại tráng lệ cuồn cuộn bị hủy diệt, chứng kiến một nền văn minh cường thịnh và suy vong cũng không khỏi kích động cảm khái. Trong diễn đàn bắt đầu có một số nghị luận kỳ quái. Đây có thể xem như là CG cốt truyện của thế giới mới không? Không biết nữa, nhưng ta cảm thấy thường thì một người chơi tham dự vào một thời đại hủy diệt, phải trải qua đòn hiểm của sóng chiều thời đại, sau đó mới chính thức mở ra cốt truyện. Đừng hỏi nữa, hỏi chính là thổi bạo, vẫn luôn bị đánh mới đúng là game hạng nặng truyền thống. Các bài đăng thảo luận ùn ùn kéo đến, người ta lúc này mới đi vào không đến một ngày thì tiết tấu đã bị nâng lên, đúng là quá thảm. Vô số quần chúng ăn dưa điên cuồng vây xem, thậm chí còn có người tỏ vẻ muốn xem tiếp theo sẽ còn thảm tới mức độ nào. Nhưng mà, tên gia hỏa này đã lâu rồi không có xuất hiện. Đúng vậy, tuy rằng mới qua 3-4 giờ, nhưng bên kia hẳn là đã qua mấy chục năm rồi. Lúc mọi người đang thảo luận thì một bài đăng lại xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 585, thao tác tao. Khiếp sợ. Có người trái đất xuyên qua thế giới khác làm chủ thần, thành lập nên không gian chủ thần, xây dựng dòng chảy không gian chủ thần. Mọi người đều kinh ngạc. Là chúng ta xuyên qua hay là ngươi lại xuyên qua? Sao cứ mỗi một lần đi ra thì đều thay đổi phong cách vậy? Lúc trước là xã hội khoa học kỹ thuật tương lai nháy mắt biến thành thế giới zombie tận thế, hiện tại nhoáng một cái lại biến thành dòng chảy không gian chủ thần. Lúc này mới chỉ qua ngắn ngủn một ngày thôi đó. Cảm tình với khoa học viễn tưởng, tận thế, dòng chảy vô tận, mỗi một đề tài tiểu thuyết đều phải đi qua một lần đúng không? Khụ khụ khụ. Muốn ngươi 3.000 mạng, các vị có lẽ không biết, từ sau khi chúng ta chạy trốn đã âm thầm thành lập một nơi cư trú cùng với nhóm người mà Đỗ Tuyết mang theo, tiếp tục ẩn náu trong một thời đại. Hiện tại, vương triều thần thánh Sakura đã đi qua, vị thần Sakura cũng đã lạnh rồi. Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ liền mang đến sóng gió trên diễn đàn. Lúc này mới qua có 3-4 giờ thôi mà, rốt cuộc sao lại lạnh rồi. Đó là một vị thần cấp 8, còn là một cao vị thần. Căn cứ vào suy đoán của mọi người thì ít nhất cũng như là đám người Medusa, Elmin, Đạo Trường Sinh, thống trị một thời đại ít nhất cũng phải ngàn năm chứ. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, một tấm ảnh chụp được tung ra, chính là vương triều Sakura bị hủy diệt. Muốn ngươi 3.000 mạng, khiêu khích thần linh siêu cổ đại nên mới lạnh, một vị cao vị thần nói lạnh liền lạnh. Thế giới này thần bí khó lường hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta, nước quá sâu, thần linh siêu cổ đại có thể đã là cấp 9. Hiện tại vương triều Đại Hoan Hỷ đã quật khởi, Đại Hoan Hỷ đế là một quái vật không kiêng nể gì. Hắn bắt đầu tóm tắt lại một số sự việc chính, mọi người nghe xong đều cảm thấy đầu óc trống rỗng. Một người, trấn áp đương thời. Dù cho Đại Hoan Hỷ đế bị đánh bại, thì vẫn mang đến bóng ma cho chúng sinh như cũ. Đồng cỏ xanh khủng bố kia vẫn như một đám mây nặng trĩu trên bầu trời, nặng nề đè ép tới khiến cho tất cả cường giả trên thế gian này đều không thở nổi. Sợ hắn sẽ đột phá, một lần nữa khiến mọi người nhớ tới bóng tối khi bị Đại Hoan Hỷ đế chi phối. Vách đá này còn cường đại hơn tà thần Cthulhu cả vạn lần. Nó sắp sống lại trở về và mang theo nỗi sợ hãi. Trời ạ, chỉ cần ngẫm lại thôi mà da đầu đã tê dần rồi. Đại Hoan Hỉ đúng là quá kinh khủng. Vậy mà có thể lâm hạnh 3.700 vạn nữ từ khắp thế gian. Một con số khó có thể tưởng tượng nổi. Đây tất nhiên là tuyệt thế thần công quét ngang chư thiên vạn giới. Huấn luyện viên, ta muốn học. Có người lên tiếng, nhưng mà, người này đúng là rất trâu, tựa hồ còn có chút tổng tà bá đạo. Một câu không cần ngươi cảm thấy, chỉ cần ta cảm thấy đúng là quá khí phách. Giúp ta nuôi nữ nhân. Sau này thiên hạ đều sẽ là con của ta. Giúp ta nuôi nữ nhân. Sau này thiên hạ đều sẽ là con của ta. Mọi người trầm mặc, rất bá đạo kiêu ngạo. Đây giống như là đang trích lời của một người nổi tiếng nào đó thì phải. Thiên hạ đều là con của ta. Có người cười ra tiếng, đúng là rất kiêu ngạo. Lời này thực sự mang theo phong thái cợt nhả, là một hắc ám đại đế trấn áp một cái thời đại, mang đến bóng ma vô tận. Đương nhiên, cũng có người tỏ vẻ phẫn nộ, trời ạ, nữ nhân của chủng tộc đều bị cưỡng ép thu vào hậu cung, thật khiến lòng người vừa sợ hãi vừa giận. Trên thế giới này sao lại có người có nội tâm u ám như vậy được? Tưởng tượng đến cảnh hắn vì thỏa mãn dục vọng cá nhân mà thành lập 12 thành, ta liền phẫn nộ đến mức nước mắt lưu lại tại khóe miệng. Loại cặn bã này quả thực ghê tởm, là kẻ thù chung của nam nhân, hắn hẳn là chưa thấy qua sự phẫn nộ của nam quyền chúng ta. Các huynh đệ, thương lượng một chút, chúng ta làm hắn. Giúp các huynh đệ đứng lên. Hạ Nghê Minh lập tức không biết nên nói gì. Tán gẫu cái gì chứ? Thế cục chính thì không nói liền nói sang chuyện khác, lại còn càng nói càng hăng. Thời điểm còn một người Isda cuối cùng các ngươi cũng nói muốn làm hắn, đến Sakura đại đế cũng nói muốn làm nàng. Kết quả khi chúng ta đều lạnh, hắn mới không để ý đến điều này mà đi hô hào khẩu hiệu, mặc kệ có thể thắng hay không, trước tiên khí thế không thể thua nhóm xa điều này được. Hắn tiếp tục nói về hành động tiếp theo của mình, ở thời đại Đại Hoan Hỉ Đế. Hắn nhân lúc loài người nội loạn bắt đầu âm thầm phát triển thế lực, hiện tại đã đột phá và hắn đã lựa chọn một khu vực ma thú ở phía xa. Ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình, mọi người đều bị làm cho kinh hãi. Một đám ma thú cao lớn uy mãnh ngồi ở trên ghế, cấu tạo như là tiệm nét vậy. Mà phía sau ót của bọn họ đều được nối với một phích cắm bằng dây đen, thậm chí chỗ giao diện phích cắm vẫn còn đang chảy máu. Mọi người hỏi chấm, vốn dĩ cao lớn uy mãnh, nhưng hiện tại lại được kết thành dây, giống như là những con thú bông, nhìn có vẻ có chút đáng yêu. Thao tác của vị huynh đệ này cũng quá tao rồi đi. Người ta là ma thú có sinh mệnh lực cường đại, chứ nếu là ma thú cấp 1 cấp 2 bình thường mà bị như vậy thì đã trực tiếp lạnh rồi. Muốn ngươi 3.000 mạng, ta dùng ma hạch, cũng như là bọn họ sử dụng CPU làm NPC vậy. Ta cũng đã chuẩn bị thêm mấy cái giả thuyết võng du, làm một chủ thần không gian thì trước mắt có 3 vấn đề đó là Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 1, Resident Evil 1 12 thành Đại Hoan Hỉ Đế, tất cả đều không tồi. Kỹ năng bên trong phần lớn là dùng kỹ năng của người Isda, đương nhiên cũng có một số kỹ năng là do tự ta làm ra. Ví dụ như thuật ngự kiếm của tiên kiếm kỳ hiệp truyện chính là đến từ thục sơn của thế giới hoang cổ. Ngoài ra đã có một nhóm người thành công vượt qua phó bản hơn 100 lần và đã đạt được thành tựu. Ảnh chụp màn hình. Bên trong là một con chim khổng lồ cụt một tay đang cầm một thanh trọng kiếm. Mọi người trầm mặc, cảm thấy răng rất là đau, ngươi thật sự. Quá cợt nhả rồi. Không ngừng có những thao tác tao, đây là gạt người cụt tay. Biến thành ma thú cụt một tay. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Quá Nhi, Vi, Điêu Nhi là ngươi sao? Hạ Nghê Minh không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục giải thích, bọn người kia cũng quá gan đi, ta đã giả khó khăn như vậy rồi mà vẫn bị bọn họ thu phục. Ta cảm giác như không thể đuổi kịp tốc độ đổi mới của thế giới, vạn nhất bị bọn họ phát hiện không có chư thiên vạn giới thì phải làm sao bây giờ? Mà nguy cơ sinh hóa một sẽ cung cấp kỹ năng biến thân zombie mở ra khóa gen bạo tẩu, thi tộc đều sẽ. Mà đám người Đỗ Tuyết đã tiến hành cải tiến sớm nhất, nó có thể giảm bớt tác dụng phụ, biến thân thành hình Terran Clicker và Erinis. Mọi người lại kinh ngạc, Erinis, chương 586, Quá Châu. Hạ Nghê Minh giải thích, đây là một loại biến thân có độ khó cao, có thể khống chế khóa gen một cách hoàn mỹ. Bề ngoài sẽ không bị zombie hóa hay là tế bào chảy mủ, gen sụp đổ, không chỉ có thể tăng chiến lực mà còn giảm bớt tác dụng phụ. Hạ Nghê Minh tiếp tục giải thích về phần phó bản Đại Hoan Hỉ Đế. Chính là được chế tạo nên dựa theo tình hình thực tế của dân bản địa, đương nhiên không phải là Đại Hoan Hỉ Đế thật. Đó chỉ là một kẻ có chiến lực cấp 6 khoác lên lớp ra ngoài, sẽ không vui vẻ như Đại Hoan Hỉ Đế. Nhưng mà, nếu tương lai có thể xử lý Đại Hoan Hỉ Đế, dùng não hạch của hắn để xây dựng thế giới thì nó sẽ trở thành NPC đại hoan hỷ đế chân chính ở trong đó. Đương nhiên, đây chỉ là giấc mộng trước mắt của ta, dùng ma hạch thần linh cấp 8 cũng quá lãng phí rồi. Nhưng mà, mộng tưởng trong tương lai của ta chính là công ty Umbrella, chân chính tạo nên một phó bản của thời đại, âm thầm ảnh hưởng và khống chế sóng chiều thời đại. Mỗi một vị thần đại đế thiên kiêu đều xuất phát từ nơi này, ký kết khế ước ô dù với chúng ta, sau khi chết não hạch cũng sẽ ở lại chỗ này. Dùng chính đại não của mình làm NPC trong suốt cuộc đời. Mà thần linh không chết cũng sẽ đem một phần chiến lực của mình và công pháp thần linh tàn khuyết hóa thành chiến lực NPC, bọn họ sẽ ở lại thời đại thế giới phó bản của mình. Dù sao thì phần truyền thừa mà bọn họ lưu lại cũng đủ để cho bọn họ tuyển được đồ đệ có thiên tư khủng bố. Mọi người hít một hơi, mục tiêu của vị lão huynh này đúng là rất lớn. Nhưng mà rất nhanh sau đó mọi người lại bình tĩnh lại. Người nào xuyên Việt mà không có mục tiêu lớn? Nhìn manh muội người ta xem, Long Mạch thống trị chư thiên, nhìn luyện kim đại đế xem, trực tiếp trấn áp một cái thời đại, lên trời tìm kiếm nơi ở của chúng thần. Người này so với người kia lại càng kiêu ngạo, mộng ai mà không có. Nhưng có thể trở thành sự thật sao? Có thể thực hiện hay không cũng là một vấn đề. Hạ Nghi Minh lại mở miệng lần nữa, quay lại chủ đề chính. Phó bản đại hoan hỷ đế này chỉ là bỏ công pháp thể tu của thế giới hoang cổ vào, cũng chính là tu luyện hình thái chân thân của Tổ Vu. Dù sao thì cá nhân cảm thấy chân thân ba đầu sáu tay của Tổ Vu hình như có chút giống với mở khóa gen rồi biến thân của thi tộc. Mọi người đều rất bình tĩnh. Chân thân Tổ Vu là phương pháp tu luyện của nhất mạch Tổ Vu, bất truyền cao thâm. Nếu truyền lại bình thường thì cũng không có gì để nói, dù sao thì Hạ Nghi Minh cung cũng không ngốc như vậy, thứ tốt đều đem dâng cho người ta. Lúc này, manh muội nhảy ra, như vậy, nếu đại hoan hỷ đế kia tương lai mà đột phá trung vị thần thì các ngươi phỏng chừng đều sẽ lạnh. Ngươi có biện pháp chế tải hắn sao? Có. Câu trả lời của Hạ Nghi Minh khiến người ta ngạc nhiên, ta đã nghĩ ra biện pháp để làm hắn rồi. Một phương pháp cường đại để thành thần thuộc về một mạch thi tộc, nó phát huy ưu thế mạnh nhất của thi tộc, hơn nữa còn rất có tính khả thi. Mọi người cả kinh, có thể làm cho một vị thần bình thường đánh được trung vị thần. Hắn lại muốn làm gì đây? Chỉ thấy Hạ Nghi Minh trả lời, thật ra, các ngươi cho rằng ta dẫn đầu làm ra ba cái phó bản tiên kiếm kỳ hiệp truyện một Resident Evil 1-12 thành đại hoan hỷ đế trong thế giới không gian chủ thần là tùy tiện làm cho có sao. Thực ra ta muốn dùng ba kỹ năng trong ba cái thế giới mới này dung hợp thành một chức nghiệp cường đại mới, thi kiếm tiên, còn gọi là sách đầu tới kiếm. Mọi người đều im lặng. Thao tác tao của người này sao có thể nhiều như vậy chứ? Lần này lại có chủ ý quỷ quái gì nữa đây? Thi kiếm tiên, sách đầu tới kiếm, vừa nghe liền cảm thấy có chút đặc biệt. Trên thực tế nói đến đây, mọi người cũng đã nhìn ra vị người chơi thật sự là có vài phần bản lĩnh. Không nói đến năng lực tu luyện thì ánh mắt nhìn thời thế và sóng chiều lịch sử đúng là không thấp. Thậm chí đây chính là điểm mạnh của hắn, người bình thường căn bản không thể sống sót qua ba sóng chiều hủy diệt của thời đại. Người ăn phải tổ hợp đòn hiểm của xã hội 8-9 phần đều sẽ chết. Ngay từ đầu, hắn đã muốn dùng cá khí cầu để đón đỡ tai ương quái đản của tam giới, tiến vào đoạt lấy một phần cơ duyên. Tuy rằng tiến vào nhầm thế giới, nhưng hiện tại trong thời đại này, hắn cũng đã tận lực tìm kiếm kỳ ngộ theo sóng chiều thời đại. Chính là đi theo con đường thời thế tạo anh hùng, mượn sóng chiều thời đại để quật khởi. Thiên phú chiến đấu, thiên phú tu luyện cũng chỉ là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc trở thành cường giả. Cũng không thể trở thành nhân tố quyết định tâm tính và trí tuệ mới là điều quan trọng nhất. Tư chất người này nhìn thì bình thường nhưng mà vẫn có khả năng bò dậy. Nội tâm của một số người bắt đầu âm thầm tự hỏi, nổi lên một ít tâm tư nhỏ. Dọa ngươi 3.000 mạng, khụ khụ khụ. Đầu tiên, ta sẽ giới thiệu một chút về con đường tu hành của ta với mọi người, xin hãy nghe ta nói. Đó chính là con đường từ ba kỹ năng tu luyện mà ta vừa nói lúc nãy, kiếm tiên, chân thân Tổ Vu, giải mã gen biến thân zombie. Đầu tiên, chân thân Tổ Vu và biến thân zombie đều là phương pháp biến thân chiến đấu, đặc điểm của chân thân Tổ Vu là không ngừng tái sinh, có sinh mệnh lực ngoan cường. Biến thân zombie là thiêu đốt sinh mệnh, phá vỡ từng tế bào thân thể, ép bọn họ phóng thích năng lượng, khiến cho dịch tế bào bị vỡ vụn, cả người chảy mù. Như vậy, vấn đề là một bên là tế bào tái sinh, một bên là tế bào thiêu đốt, liệu có phải là có thể tổ hợp một cách hoàn mỹ hay không? Giống như là một cái máy phát điện, một bên phụ trách tăng thêm nhiên liệu, một bên phụ trách thiêu đốt nhiên liệu. Mọi người nghe xong đợt phân tích này lập tức sợ ngây người, trong óc trào ra hai chữ, quá trâu. Tốc độ xe Akina, khụ khụ khụ, đúng là một sự kết hợp hoàn mỹ. Nếu zombie tu luyện theo con đường thể tu, học được hình thái chiến đấu của chân thân Tổ Vu, thật đúng là có thể triệt tiêu zombie hóa trên diện rộng, sử dụng tác dụng phụ của quyết tâm. Như vậy sẽ không tổn hại đến thân thể nữa. Mọi người nghe xong đều cảm thấy rất đúng, nhưng mà hai loại biến thân thần thông này sao có thể tổ hợp cùng với kiếm tiên đây? Kiếm tiên là khí nhập đạo, mà thể tu là chùy rèn thân hình. Hai bên hình như có chút xung đột. Dọa ngươi 3.000 mạng còn nói thêm, các ngươi không có phát hiện ra rằng kiếm tiên và hai loại biến thân đều có cùng đặc điểm sao? Đặc điểm gì? Có người hỏi. Sức bật. Đều là bùng nổ tức thời. Hắn trả lời một cách nghiêm túc. Mọi người ngẫm lại thì quả đúng là như vậy. Tiêu hao của hai hình thái biến thân vốn dĩ đã lớn rồi, mà kiếm tiên thì lại càng khỏi phải nói. Nó thuộc về tam bản diều. Dọa ngươi 3.000 mạng. Vì thế, ta liền nảy ra ý tưởng kết hợp 3 kỹ năng bùng nổ lại để giết địch trong nháy mắt. Một cái tái sinh tế bào, một cái thiêu đốt tế bào cung cấp năng lượng, kiếm tiên lại là phương thức mượn năng lượng bùng nổ tức thời để công kích, tương đương với tăng thêm nhiên liệu, thiêu đốt nhiên liệu, phóng thích pháo kiếm kỹ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 587, Bạch Cốt Kiếm Khách, Tàng Kiếm Giữ Thân. Mọi người trầm mặc, đây là một quy trình. Người này đúng là quá trâu, mọi người đều phải lau mắt mà nhìn. Có người lại lần thứ hai trầm tư và suy nghĩ về chân lý ẩn chứa trong trò chơi này. Quả nhiên học tập khiến ta trở nên cường đại, ta không đủ mạnh mẽ là bởi vì ta học ít hơn. Hạ Nghê Minh tiếp tục nói một cách đĩnh đạc, mà sự bạo phát và sức chiến đấu của kiếm tiên hẳn là không cần phải nhiều lời đi. Chúng ta còn có một ưu thế mà kiếm tiên Thục Sơn không có, đó là sinh mệnh lực cường đại của thi tộc. Sau khi giải phóng khóa gen thì chỉ cần có quyết tâm, thì dù có chặt đầu, chém ngang cũng sẽ không lập tức chết đi. Vì thế, kiếm của chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn, không nhất định là phải cụt tay. Mọi người hỏi, vậy đúc kiếm ở nơi nào? Đây là một biện pháp mới để giữ cho thân thể không tàn khuyết. Hạ Nghê Minh nói, phải biết rằng, kiếm tiên là thích khách, mà những điều cần thiết nhất của thích khách lại là gì? Giết chết trong một kích. Kiếm phải được che giấu thật kỹ, trước khi công kích một giây không được để cho đối phương phát hiện ra kiếm của ngươi giấu ở nơi nào. Đây đúng là rất có đạo lý, không ít người đã bắt đầu thảo luận một cách nghiêm túc về việc nên giấu kiếm ở đâu mới tốt. Để đầu tới kiếm, chẳng lẽ là luyện hóa đầu trở thành một thanh kiếm sao? Không phải là dùng đầu chứ. Đầu có ma hạch quả thật là rất tốt, dùng đầu phi kiếm, nhưng đó vốn không phải kiếm, ngược lại như là phi đầu xuống. Một loại vu thuật liên quan đến hàng đầu sư. Phi đầu giết người, không phải là phiên thiên ấn chứ. Không, phải gọi là cái bô. Trên mạng đang rất hưng phấn. Hạ Nghê Minh tiếp tục lắc đầu, ta sao có thể dễ dàng bị các ngươi đoán được như vậy chứ? Nếu bị các ngươi đoán được, ta đây còn tàng kiếm gì nữa? Không biết mọi người đã nhìn qua bóng lửa Skoton chưa? Mọi người tỏ vẻ là đã xem qua, đó chính là thể loại có thể rút xương cốt ra khỏi da thịt. Thậm chí có một số người chưa từng xem qua, cứ ríu rít hỏi, xung quanh bèn đưa ra mấy tấm ảnh anime Kimimaru để phổ cập khoa học. Hạ Nghê Minh nói, thi kiếm tiên này của ta gọi là Bạch Cốt Kiếm, lấy xương trắng làm kiếm. Ta đã miễn cưỡng để người tu luyện thành công, dưới đây là hình ảnh vì tìm kiếm cái lạ của trẻ vị thành niên, xin đừng nhìn. Ảnh chụp màn hình, một tấm ảnh chụp được đăng lên, trên hình ảnh hình như là một con gấu đen, đứng thẳng tắp như người vậy. Ánh mắt nó sắc bén như chim, nhìn giống như một kiếm khách khủng bố đang nhìn chằm chằm vào một con chồn sóc trước mặt. Mọi người đánh giá, rất có kiếm ý của kiếm khách. Hẳn là đã tu luyện thành công, nó có khí chất giống với một số cường giả kiếm tiên của Thục Sơn. Mọi người rất là tò mò, tứ chi hoàn hảo, lại không mang theo kiếm, như vậy kiếm của hắn đang ở nơi nào? Tấm ảnh chụp tiếp theo được phát lên là một chuỗi hình ảnh động. Chỉ thấy gấu đen chậm rãi duỗi tay, đôi tay cầm cổ của mình kéo về phía trước. Phốc! Một thanh kiếm xương sống hợp với đầu gấu được rút ra, toàn bộ con gấu hóa thành kiếm khách không đầu. Kiếm khách không đầu này nắm cổ kiếm và đầu gấu của mình, khí thể cả người bùng nổ trong nháy mắt, nhẹ nhàng hướng về phía trước. Vèo! Chồn sóc trước mặt lập tức tử vong, máu tươi cả người bị trường kiếm Bạch Cốt rút cạn, hóa thành một cái xác khô. Phốc! Trường kiếm ném lên không trung, hàn quang chợt lóe, lưỡi kiếm rơi xuống trở lại vào bao. Đôi tay con gấu nắm lấy cổ, nhéo nhéo như là nhéo vòi nước. Một con gấu đen này phảng phất chỉ là người qua đường, nhẹ nhàng rời đi, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái. Mang theo ý vị giết người mờ mịt của kiếm tiên, hung khí ẩn trong tay áo, giết người xong lập tức tiêu sái bỏ đi. Nó! Thanh kiếm lại ẩn giấu rồi, thế giới yên lặng giống như đã chết vậy. Dường như đã không còn có âm thanh gì nữa. Bọn họ đều bị làm cho sợ ngây người. Bọn họ đã từng nghĩ tới kiếm sẽ giấu ở nơi đó, sẽ tiến hành bùng nổ khủng bố như thế nào. Ai biết được lại là hình ảnh ly kỳ như vậy, nó đã làm điên đảo tam quan của toàn bộ người ở đây. Sau khi kinh ngạc ước chừng mấy giây, ngọa tào, nhân kiếm hợp nhất, ngọa tào, bạch cốt kiếm tiên, ngọa tào, sách đầu tới kiếm. Toàn bộ diễn đàn phát ra thanh âm vô cùng có trật tự, toàn bộ người đều là miệng chữ O, con gấu này quả là mạnh vô địch. Mọi người lập tức liền hiểu rõ tinh túy trong câu đề đầu tới kiếm này. Đem đầu nhấc lên, kiếm liền tới rồi. Mọi người đều cảm thấy đầu của bọn họ đã bị làm cho điên đảo, loại quay cuồng này quả thực quá vĩ đại. Ban ghế ngồi cho vị tú nhân này, có chút kinh ngạc và sợ hãi, nhưng lại có chút tàn bạo khó hiểu. Là có chút huyễn khốc, chủ yếu là đầu gấu này quá khí phách, quả nhiên chỉ có gấu lớn, gấu hai mới có thể đấu một trận với siêu nhân đầu chọc. Có thể thấy được nó mạnh như nào, đúng là hùng bá, cầm trường kiếm long mạch. Chủ yếu là một kiếm kia quá mỹ lệ, quá tuẫn lạn, đem xương sống chế tạo thành một thanh trường kiếm bạch ngọc hai mặt tuyệt thế. 666. Kiếm tiên không đầu, đôi tay lay động kiếm quyết, khống chế đầu phi kiếm bay lượn từ xa, giết địch từ ngoài ngàn dặm, nghĩ lại một chút liền có cảm giác không thể hiểu nổi. Ta thật sự hoài nghi rằng linh cảm này là được lấy từ hàng đầu sư. Tiếng nghị luận bùng phát như là hồng thủy, không hổ là dọa ngươi 3.000 mạng. Hắn vốn định trở thành một chuyên gia dọa người chuyên nghiệp, nhưng hệ thống trước mắt này lại tràn đầy phong cách cá nhân, cái này chính là phim kinh dị mà. Phích cắm, sách đầu tới kiếm, bọn họ cảm thấy mình rốt cuộc không thể nào nhìn thẳng những từ ngữ này nữa, thao tác cợt nhả của người này cứ ùn ùn không dứt. Trên mạng đang nghị luận sôi nổi, kích động đến không được. Mà ở trong phòng khách Hứa Chỉ vừa mới đột phá chuẩn đế cấp 6, tiến vào phạm chủ thiên đế cấp 7, hắn đang yên lặng củng cố cảnh giới, cảm ứng năng lượng thân thể. Lúc này, hắn cuối cùng cũng xem đến hình ảnh trên di động, có chút trợn mắt há hốc mồm và bất đắc dĩ. Không thể không nói, người này, có chút tao. Lúc trước cũng có cảm thấy hắn rằng sẽ làm nên chuyện, không nghĩ tới động não cái liền khủng bố như thế, thiên mã hành không mà sáng lập nên kiếm tu. Hắn cũng không nghĩ đến mình bận bịu chuyện của Caroline và Sakura đại đế như vậy, hắn bên này cũng không có nhàn rỗi, đang điên cuồng chuẩn bị. Nhưng mà có lẽ nó sẽ mang đến một chút bão táp cho thế giới kia. Khóe miệng Hứa Chỉ xuất hiện ý cười nhàn nhạt. Dù sao thì văn minh của thời đại cũ cũng đã kết thúc, người Isda, Sakura đại đế rời đi khiến cho thời đại lâm vào khốn đốn. Lúc này có một số hệ thống mới và hy vọng nảy sinh, thả xuống cũng coi như là mang đến một phong cảnh khác cho thế giới này. Lúc này, các đại lão khác cũng giật mình, trở nên sôi nổi, cảm thấy vị huynh đệ này rất có tiền đồ. Tốc độ xe Akina, tiểu huynh đệ, dáng vẻ lái xe của ngươi có chút giống ta. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, tiểu huynh đệ, dáng vẻ tùy tiện của ngươi có chút giống ta. Người phân phát hệ thống cũng lên tiếng, ngươi, dáng vẻ nỗ lực của ngươi rất giống ta. Chương 588, tiếp thu ý kiến quần chúng. Không khí nháy mắt đã trở nên hòa thuận vui vẻ. Mọi người vây xem đều cảm thấy đau răng, mấy đại lão này đây là đang khen người sao. Nhưng mà đúng thật là đang nói ra ưu điểm phong cách của mình, hai vị trước thì không nói. Đau răng, chỉ có người phân phát hệ thống mới vào có thể coi như là muội tử tương đối đứng đắn, nỗ lực, nhiệt huyết, khắc khổ. Chỉ là thẩm mỹ quan của nàng có chút vặn vẹo, phụ nữ tự mình cố gắng, vậy mà lại mang một đám manh muội đáng yêu đi luyện cơ bắp. Quả thực phát rồ, Hạng Nghiêm Minh quả thực rất vui. Không khí giữa các đại lão thực ra rất hòa thuận, tuy rằng mỗi người có một thiên phú riêng, nhưng cộng đồng đầu chọc và trò chơi khó nhằn này lại khiến cho chúng ta có tiếng nói chung. Hạng Nghiêm Minh tiếp tục lên tiếng, bắt đầu biểu diễn, các ngươi cho rằng chỉ đơn thuần là dọa người thôi sao? Đây là thiết kế hợp lý nhất trên phương diện này, lúc trước ta đã nói qua đây là ba kỹ năng bùng nổ. Phân biệt là cung cấp nhiên liệu, thiêu đốt nhiên liệu, dùng kiếm bạo phát ra, liên mạch lưu loát, ám sát trong nháy mắt, đem một mạch cực đoan của Thục Sơn phát huy đến cực hạn. Tiếp theo, chính là phương pháp tối cao nhất của người kiếm hợp nhất, lấy người làm kiếm. Ảnh chụp màn hình, hắn đăng lên một tấm hình. Là một sơ đồ phác thảo bằng bút chì được tiện tay vẽ ra, trên đó có vẽ một thanh trường kiếm mang vỏ kiếm. Điểm kỳ quái chính là trên vỏ kiếm có hai tay hai chân, như là đang nhân cách hóa một thanh kiếm theo phong cách phim hoạt họa. Nói ngắn gọn, tựa như một thanh kiếm có thể đi lại, vỏ kiếm có tay có chân, mà trường kiếm sẽ gửi ở trong vỏ kiếm này. Hạng Nghiêm Minh nói, các ngươi xem, kết cấu của con gấu kia có phải là rất giống như này hay không? Đây mới chân chính là nhân kiếm hợp nhất, đem người tách ra, một bộ phận thành một thanh kiếm, mà vỏ kiếm là túi da và tứ chi. Mọi người hít hà một hơi, đúng là rất có đạo lý, nhưng sao có thể đứng đắn như vậy được, luôn có cảm giác trong nghiêm trang có nói hưu nói vượn. Người này có độc, Hạ Nghiêm Minh cười ha hả, nói, thứ ba, các ngươi nhìn tấm ảnh chụp này, kiếm bạch cốt xương sống đã bị chế tạo thành thân kiếm sắc bén trắng như tuyết. Phương pháp này giống như kiếm tiên của Thục Sơn trước đây, nhưng mà một bên là bỏ cánh tay vào lò rèn, một bên là bỏ xương sống vào lò rèn. Nó tương đương với tự đem mình cải tạo thành một binh khí hình người thực sự. Đương nhiên, rút xương sống ra sẽ hóa thành thợ rèn không đầu, tiến hành vung chùy rèn ở bên ngoài bếp lò cũng chỉ có thể mở ra khóa rên. Quyết tâm zombie cũng chỉ có thể khuếch trương đến vậy, đối với người bình thường thì hẳn là sớm đã chết. Đây là hệ thống mà chỉ có bọn họ mới có thể tu luyện. Mọi người đều có chút kinh ngạc. Vừa nghe, hình như thật đúng là rất hoàn mỹ. Ảnh chụp màn hình, Hạ Nghiêm Minh lại tiếp tục phát ra một tấm ảnh chụp, là sơ đồ cấu tạo khung xương của con gấu kia. Các ngươi xem, xương sống đã biến thành một thanh kiếm, xung quanh có một vòng xương sườn vây quanh, một lần nữa bị đúc nóng, biến thành một cái vòng tròn, có thể hoàn mỹ trở vào trong bao bảo hộ, có phải rất giống một cái giá kiếm không? Còn phải nói, vừa nhìn đúng là rất giống. Các cư dân mạng hoàn toàn mộng bức, người này, đúng là rất tao. Trong lời nói vô tình lộ ra vẻ cợt nhả, mà trong lúc nghiêm túc giải thích lại còn có ý tưởng cợt nhả xuất hiện như có như không. Không ít người nâng má nói thầm, đây là một loại khí chất ám tao rất khó tưởng tượng. Hạ Nghiêm Minh tiếp tục, kiếm giấu trong thân thể còn có một ưu điểm rất lớn nữa, đó là có thể lấy hơi thở máu thịt của mình để che giấu hơi thở của kiếm. Hơn nữa, thanh kiếm bạch cốt này còn có thể hấp thu máu thịt và năng lượng của đối phương, có thể nói là giết người dưỡng kiếm. Tương đương với việc đem chính mình biến thành một thanh kiếm, thân thể sẽ không còn là điểm yếu hại, bộ phận kiếm mới là điểm yếu hại. Luận về vị trí, ma hạch cũng vừa vặn nạm ở trên chuôi kiếm. Mọi người lập tức hiểu ra, răng hoàn toàn đau. Tên dọa ngươi 3.000 mạng này không chỉ có muốn dọa ngươi mà còn nghiêm túc giảng giải cho ngươi lý do vì sao hắn lại dọa người. Châu, đại lão, phân tích không chê vào đâu được, đã khai phá ra một hệ thống tuyệt cường. Tự rèn chính mình, biến thành một thanh kiếm hình người. Giống như là tiểu lý phi đao, không ai biết hắn kiếm giấu ở nơi nào, bởi vì người gặp qua kiếm của hắn đều đã chết. Hạ Nghiêm Minh lập tức mỉm cười. Hắn công bố việc nghiên cứu phát minh ra hệ thống tu luyện thi cốt kiếm là muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, muốn mọi người hỗ trợ hắn hoàn thiện. Dù sao nếu muốn một hệ thống nhanh chóng hoàn chỉnh thì một người là không được, nó cần phải có vô số trí tuệ. Hơn nữa hắn còn có một vấn đề rất lớn, muốn trưng cầu ý kiến mọi người. Hạ Nghiêm Minh nói, cái hệ thống này có một vạn chỗ tốt, nhưng lại có khuyết điểm duy nhất, chính là ta không thể tu luyện. Mọi người nhất thời câm nín. Bọn họ cuối cùng cũng phản ứng lại, ca khí cầu không có ma hạch, là động vật thân mềm không có xương, không có xương sống. Hạ Nghiêm Minh tiếp tục nói, điều đang nói chính là, Đỗ Tuyết đã là thiên đế, đang bế quan, có lẽ qua không lâu nữa sẽ đi đến ngưỡng cửa thần linh. Chúng ta đang thu thập năng lượng, ta đang do dự có nên để cho lão bà của ta trở nên kinh khủng như vậy hay không, tu luyện con đường mà ta sáng lập nên. Các ngươi thấy thế nào? Đi lên liền nói về lão bà của ngươi. Mọi người không biết nên nói gì, nhưng mà Đỗ Tuyết vốn dĩ có thiên tư cực cao. Nàng đã là cấp 6 đỉnh phong từ rất lâu rồi, hiện tại đã đi qua thời đại đại hoan hỷ đế, cho nên cấp 7 cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì cá mặn nào đó cũng đã là chuẩn đế cấp 6, thậm chí đối với Đỗ Tuyết mà nói còn có chút chậm. Nhìn thế đội người ta mà xem, đều đã có không ít người đã thành thần. Dù sao năng lượng thành thần của thế giới trước mắt này đúng là không thiếu, chỉ cần đạt tới cảnh giới là sẽ có hàng loạt ma thú cấp 3, cấp 4. Đây phỏng chừng là ảnh hưởng từ tinh thần trưởng thành của Hạ Nghiêm Minh đến Đỗ Tuyết, sợ nàng xảy ra chuyện nên không cho nàng mạo hiểm. Nếu không lấy thiên tư của nàng đi ra ngoài lăn lê bò lết, trải qua vài lần tử vong, chỉ sợ giờ đã là cường giả đỉnh cao của thời đại này rồi, thậm chí là thành thần. Ta đã hiểu, nói 1.000 nói 1.000, ngươi không muốn lão bà của mình trở nên kinh khủng như vậy đúng không? Huynh đệ, bản thân ngươi càng thêm kinh tủng không phải sao? Cả khí cầu xứng với kiếm đầu người, hoàn mỹ. Đương nhiên, vẫn có người nghiêm túc đề nghị, mỗi lần nhổ đầu xuống tới là có chút kinh tủng, đây là đem lão bà của mình biến thành Sadako, nếu không thì chỉ dùng xương sống để rèn xem thế nào. Chỉ một đoạn xương sống, lay động kiếm quyết, ngự kiếm phi hành, hóa thành một đạo lưu quang xung phong liều chết khắp nơi. Đây là một đề nghị không tồi, hơn nữa tứ chi cũng không bị tàn khuyết, có thể trở lại chăm sóc trong thân hình bất cứ lúc nào, nhưng lại có người hỏi, vậy kiếm bạch cốt kia tới từ nơi nào? Chẳng lẽ là mông? Ta cảm thấy cũng đúng, nhưng mà ta sợ thời điểm khi ngồi xổm xuống thì kiếm có thể không cẩn thận mà rớt hố. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 589, ý tưởng. Hạ Nghiêm Minh đọc từng bình luận, lệ rơi đầy mặt. Các ngươi nghiêm túc tự hỏi, giúp ta nghĩ biện pháp giải quyết, ta rất cảm động, nhưng mà các ngươi có thể không cần có những sáng ý như vậy được không? Tuy nhiên, một bình luận trong đó đã đánh thức hắn, phía trên chuôi kiếm không có cổ, chỉ dùng kiếm bạch cốt có được hay không? Ngửa đầu là có thể bay ra khỏi cổ, sau khi bay ra lại đắp đầu lên, giống như là một cái bình giữ ấm chứa một cây bánh quẩy có thể vặn nắp. Đây là kiểu so sánh thần cấp gì vậy? Hạ Nghi Minh lập tức dở khóc dở cười. Nhưng mà, đây đúng là đã đánh thức hắn, như vậy thì sẽ không mang theo ma hạch, sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống một ít, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy tốt hơn một chút. Hắn tin tưởng Đỗ Tuyết cũng có thể đủ miễn cưỡng mà tiếp thu. Hơn nữa, chỗ tốt khi không mang theo ma hạch là tuy rằng chiến lực thấp, nhưng lại không quá cực đoan, không đến mức một kiếm liền chết người. Đỗ Tuyết vẫn đang yên lặng bế quan tu luyện, sắp tiếp cận thần linh. Muốn thành thần thì phải có hệ thống tu luyện và công pháp riêng của mình. Hiện tại, Hạ Nghi Minh vắt hết óc chế ra mạch thi kiếm tiên này. Bản thân hắn ta không cách nào tu luyện, làm ra thứ này chủ yếu là vì Đỗ Tuyết. Dù sao hai người từng sống qua bao nhiêu thời đại, vô số lần tử vong, đã nương tựa vào nhau từ rất lâu. Mặc kệ nói từ góc độ nào đi nữa, điều này đều cực kỳ phù hợp với zombie, thậm chí chỉ có tộc zombie mới có thể tu luyện. Làm được đến nước này đã là cực hạn tri thức của hắn ta. Từ rất nhiều năm trước khi thành lập công ty Umbrella, Đỗ Tuyết cùng với mười mấy người Isda còn sót lại đều đã ngầm hoàn thành việc hóa zombie, đồng thời dùng thủ đoạn đặc biệt bảo đảm ý chí của mình. Họ không hề thay đổi ngôn ngữ tường lửa C++, lại có mong muốn chống lại sự xâm lăng của virus. Sau khi trốn thoát, để tránh virus lây nhiễm, họ trực tiếp biến bản thân thành đồng loại với zombie. Ai, xem như người Isda đã hoàn toàn tuyệt diệt. Hạ Nghi Minh thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi cho tới tận lúc này. Dù sao loại virus này cũng quá mức khủng bố, không một ai có thể chống lại nó được. Cho dù có nghiên cứu ra ngôn ngữ mới thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phá, giống như cự long, cửu đầu xà vậy. Thậm chí cho đến hiện tại, virus vẫn đang biến dị với một phương thức khủng bố nào đó. Trước kia tuy hải tộc đã phòng bị trước, người nào cũng có tường lửa riêng. Thế nhưng, cho dù không bị Anh Hoa Đại Đế diệt tộc sớm, 8-9 phần 10 là họ cũng không thể chống đỡ được. Càng nhiều bộ não bị lây nhiễm, năng lực tính toán của virus biến dị càng mạnh, hải tộc ngã xuống chỉ là vấn đề thời gian. Thời đại này là trước nay chưa từng có. Dù sao, với mấy tỷ chiếc máy vi tính cùng tính toán sự biến dị cho chương trình virus chủng tộc trí tuệ nhân tạo, virus trong tương lai sẽ xuất hiện bao nhiêu đời biến chủng? Không ai biết. Nói cách khác, thế giới đang thuộc thời kỳ bùng nổ tiến hóa sinh vật. Sinh thái cuối cùng đến bao giờ mới ổn định? Không ai biết. Cả thế giới vẫn đang tăng thêm sự khủng bố, lặng lẽ ngầm tiến hóa. Một số thực vật phổ thông bị lây nhiễm đã cưỡng ép sinh ra một khối u, ma hạch. Sau đó nó sẽ cưỡng chế lây nhiễm ngươi. Thật quá bá đạo. Vốn virus sinh hóa chỉ có thể lây nhiễm người Isda, sau đó nó phát triển thành có thể lây nhiễm toàn bộ sinh vật có ma hạch như hải tộc, cự long, cửu đầu xà. Hiện tại, nó đã có thể cưỡng ép sinh vật không có ma hạch mọc ra ma hạch, lây nhiễm ngươi. Nó đang điên cuồng thay đổi chương mới. Khi một virus có thể thông qua lây nhiễm khiến cho chủng tộc sinh mệnh không có trí thông minh hóa thành nghìn vạn zombie, từ đó sinh ra thi tộc nguyên sơ có trí tuệ, lại bước lên con đường tu hành, thì đó sẽ là cảnh tượng khủng bố ra sao? Bây giờ hắn ta thấy, đại thế giới cấp cao này vượt xa tất cả các thế giới trước, thật đáng kinh hãi. Thiên tai lây nhiễm, liên quan đến việc mở ra vùng cấm của thần, mật mã sinh mệnh, virus vô danh diệt thế cấp thần. Rất nhiều khi, Hạ Nghi Minh thậm chí cảm thấy mình tu luyện quá sớm. Nếu hắn ta là sinh vật cấp 1, cấp 0, e rằng hiện tại cũng đã bị lây nhiễm, có ma hạch. Bởi vì một số cá khí cầu phổ thông trong quần thể của hắn đã xuất hiện hình ảnh cực kỳ kinh khủng, trong đầu chúng dần mọc ra bướu thịt, dường như có xu thế biến thành ma hạch. Có lẽ, trải qua một thời gian nữa, virus sẽ càng thêm mạnh mẽ, ngay cả chuẩn đế không có ma hạch như ta cũng sẽ bị lây nhiễm, cưỡng ép sản sinh ma hạch. Như vậy, ta cũng có thể làm rất nhiều chuyện rồi, Hạ Nghi Minh thầm nghĩ. Thế nhưng, sở hữu ma hạch, ca khí cầu tiếp nhận lây nhiễm thành bộ tộc zombie cuối cùng là hạnh phúc? Hay là một mầm họa khủng bố nào đó? Đúng hay sai, hiện tại không ai biết. Virus này mang tới cho ngươi lực lượng mạnh mẽ, đồng hóa ngươi thành sinh vật có ma hạch, nhưng tác dụng không biết. Lúc này, Hạ Nghi Minh phát bài viết lên diễn đàn, ta sẽ thử thay đổi một phen, không thể co đầu rụt cổ như trước. Dù sao Đỗ Tuyết vẫn đang chống cự, cảm thấy rất khủng bố. Hiện tại có lẽ đã có thể tiếp nhận. Người chơi trên diễn đàn yên lặng gật đầu. Loại suy nghĩ đầy ác ý này của ngươi được người ta đồng ý mới là lạ. Có người nói, thế nhưng, như vậy tương đương với một cái bật lửa hộp quẹt hả? Đầu của vợ ngươi oành một cái mở ra như bật nắp, ngọn lửa phụt ra sau trường kiếm, sau đó oành một cái lại đóng nắp đầu về. Hạ Nghê Minh cạn lời, hắn ta cảm giác không thể giao lưu với mấy tên sửu nhi này. Hắn yên lặng không nhìn, nói tiếp sự việc tiếp theo, hệ thống tu luyện này là hoàn thiện. Các vị xem giúp ta một chút. Còn một điều nữa, chính là thế giới mới mà, chế tạo ra không gian chủ thần. Mọi người cũng góp ý cho ta biện pháp xem, dân cày ruộng, sáng tạo thế giới giả lập kiểu gì. Phải hết sức ít NPC, nhưng lại đặc biệt mạnh mẽ, có thể lừa gạt điểm cho ta. Dù sao ma hạch NPC cũng không có nhiều, mọi người nhất thời hứng thú. Không gian chủ thần, tiểu độ vô hạn lưu, xuyên qua từng thế giới điện ảnh. Cái công ty Umbrella đã dùng chiêu này ôm đồm nhân tài, nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích. Không gian chủ thần, cày cấp. Có người nói, số lượng ít không phải không có, có thể làm một số loại hưởng thụ giải trí mà không phải chiến đấu. Thành viên sẽ bỏ tiền vào đó. Ví dụ như loại hình thế giới giá rẻ mà chúng ta biết rõ, thường chỉ có một phòng. 2 đến 3 người là có thể diễn trong một lượt, sau đó một lần xuất mấy trăm triệu. Đậu sung sướng, chính là cái loại phòng nhỏ chơi cờ tỷ phú ấy. Có người cũng rất chính thống, nói là sẽ hỗ trợ tìm kiếm thế giới thú vị, đồng thời nghĩ cách rút ngắn thành phẩm trí tuệ nhân tạo. Hạ Nghê Minh nói một chút về việc xây dựng không gian chủ thần, sau đó nói chuyện khác, Đại Hoan Hỷ Đế không biết bao giờ mới quay về, không biết bao giờ mới xử được hắn. Một trung vị thần vẫn rất đáng sợ. Có lẽ chờ Đỗ Tuyết luyện thành thần linh theo dòng ám sát, lại phối hợp với mấy vị thần phổ thông kiềm chế cùng lúc tập kích, có lẽ có thể thành công. Đến lúc đó, ta lại quay trực tiếp cho mọi người. Chương 590, chiến giáp cơ giới. Mấy ngày này đối với các vị chắc sẽ không quá dài, chắc khoảng nửa ngày, là bằng 20 đến 30 năm. Mà trong mầm họa của nhân loại này, những phương diện khác cũng trở nên quái lạ hơn. Mọi người cho rằng thời đại zombie đã kết thúc sau khi toàn thế giới bị lây nhiễm sao? Không, không hề. Virus vẫn đang biến dị, đầy sự bất ngờ. Giống như virus trong não zombie vẫn đang điên cuồng tiến hóa vậy. Ảnh chụp, là thực vật, hoa tươi bị cưỡng ép mọc ra ma hạch. Toàn bộ mặt đất vùng dung nham cổ đại đã trở nên rực rỡ. Mỗi khu vực đều tràn ngập hoa tươi nở rộ, cây cối đủ mọi sắc màu, giống như cảnh tiên ảo mộng. Nhưng cảnh đẹp đến không thực này khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Thế giới này quá đẹp, thậm chí đẹp đến độ mất tự nhiên. Hạ Nghê Minh nhìn bình luận trên mạng, sàng lọc một lần, lấy phần tinh hoa, sau đó lặng lẽ lui khỏi diễn đàn, để mấy tên khốn kiếp kia tiếp tục bàn luận sôi nổi đi. Hạ Nghê Minh rời đi, mọi người không dừng lại. Châu bò. Dùng đầu làm kiếm, thi kiếm tiên này đúng là quá sáng tạo. Mọi người nói xem, đại thế giới cấp cao này đã bị virus điên cuồng lây nhiễm, tương lai sẽ biến thành ra sao? Mọi người lắc đầu, cảm thấy rất khó tưởng tượng. Có lẽ, nếu virus này lây nhiễm đến tam giới, thế giới cổ mộc, cuối cùng sẽ diệt thế chứ? Không thể nào, virus này chỉ có thể lây nhiễm cho sinh vật có ma hạch. Sinh vật không có ma hạch không phải là không thể lây nhiễm sao? Quá non. Hiện giờ đã diễn biến đến loài không có ma hạch rồi, cưỡng ép gán cho ngươi một cái ma hạch lại tiến hành lây nhiễm. Bá đạo quá mức. Hiện giờ khí cầu chuẩn đế kia đã ở cấp độ sinh mệnh cao, lực kháng cự mạnh, nhưng sinh sôi ra mấy đời sau có lẽ cũng sẽ bị cưỡng chế mọc ma hạch, biến hắn thành cá khí cầu zombie thôi. Đáng sợ, đáng sợ. Nếu là ở thế giới hoang cổ, những tổ vu kia, e là sẽ bị cắn, cũng sẽ bị virus lây nhiễm, cưỡng ép hóa thành sinh vật hệ ma hạch, biến thành xác chết di động mất thần trí. Tổ vu zombie, mọi người tưởng tượng một phen. Từng người thuộc vu tộc hóa thành zombie lang thang trên đường, thật khủng bố. Thục Sơn kiếm tiên zombie, đại nho zombie, long mạch zombie, vu sư zombie, Medusa zombie, đạo trường sinh zombie, Elmin zombie. Bên trên nói hơi quá, thần linh chắc hẳn không thể bị lây nhiễm. Nhưng mà, thiên đế thì, khó nói chắc, mọi người đều kinh ngạc. Thế giới vu sư, thế giới hoang cổ trước kia đều quá nhỏ, xem như thế giới nhỏ cằn cỗi, muốn sinh ra một vị thần đã rất khó. Thế giới dung nham trước mắt lớn gấp trăm lần như vậy, thần linh sinh rất nhẹ nhàng. Đó chính là chênh lệch. Nếu thế giới cao cấp này bị hủy diệt, nếu virus này truyền bá sang những thế giới khác, e rằng. Có điều, một số khoa học kỹ thuật máy móc ma năng mà chúng ta lấy được vẫn rất có giá trị tham khảo. Mọi người đừng hốt hoảng. Chờ 5, 6 tiếng nữa có lẽ là đủ rồi. Ngồi trước máy vi tính xem phim đi. Mọi người chờ một chút, có lẽ người bên trong sẽ nói rõ tình huống cho chúng ta. Mọi người đều có phần khó mà nhịn nổi, cho nên tiếp tục khoác lác với nhau, định chờ người chơi kia nửa buổi. Dù sao hôm nay cũng đang cuối tuần, nhiều người không phải đi làm, thời gian lại không dài. Hứa Chỉ cũng đang yên lặng nhìn tất cả. Hắn không ngừng làm quen với cảnh giới thiên đế vừa đột phá. Ta cũng chờ 6, 7 tiếng cùng với đám cư dân mạng này đi. Dù sao thời gian cũng không dài. Hắn ngồi xuống, cũng khá tò mò về việc Đỗ Tuyết có thể thành thần hay không. Nếu nàng thành thần, cuối cùng sẽ là một dùng đầu làm kiếm như thế nào? Sau Hoan Hỷ Đế, thế cuộc thế giới sẽ ra sao? Virus kia quả thực quá khủng bố, thậm chí không nằm trong khống chế của ta. Nó là một loại virus trước nay chưa từng có, là virus hỗn hợp giữa virus máy tính của mạng lưới silicon cùng với virus tế bào sinh vật carbon. Nó có thể chuyển hóa bất cứ sinh vật nào thành sinh mệnh nửa carbon nửa silicon. Ta muốn xem tương lai nó sẽ trở thành thứ gì. Nếu nó có thể để ta khống chế, vậy ý nghĩa sẽ rất lớn, tương đương với nắm trong tay một loại virus cấp thần. Đồng thời, dù nó không nằm trong khống chế của ta thì cũng không thể nhấc lên bao nhiêu bọt nước cả. Dù sao nó cũng là virus dựa trên cơ sở sinh vật chủng tộc. Đương nhiên, hắn chờ đợi, không có nghĩa là hắn sẽ ngồi không. Đã đột phá cấp 7, vừa vặn bắt đầu chế tạo cơ giáp chân không thuộc về ta. Hứa Chỉ vươn tay. Một con vật nuôi Rubik trong vườn trái cây đi vào, bịch một cái vỡ tan thành từng mảnh linh kiện nhỏ màu đen. Trước mắt hắn xuất hiện bản vẽ chiến giáp cơ giới mà Caroline chế tạo riêng cho hắn. Phó não trí tuệ, điều ra đặc tính gen của sinh vật tổ hợp này. Hứa suy nghĩ một chút rồi nói. Vốn nội tâm hắn rất hờ hững, nhưng thật sự đến lúc này lại có chút kích động. Dù sao cũng là chiến giáp cơ giới riêng của mình. Chiến giáp cơ giới khổng lồ là lãng mạn của đàn ông. Cảm giác hưng phấn này giống như một tên mê ô tô vừa có được một chiếc xe thể thao siêu cấp phiên bản giới hạn trị giá 8 triệu vậy. Đồng thời, từ thời khắc này, Hứa Chỉ đã có vũ khí chuyên môn mang theo người của chính mình. Một chiến giáp hình thái tà thần Sithunhu, nếu không có gì bất ngờ, vũ khí này sẽ làm bạn với mình cả con đường sau này, sẽ đi theo cả đời. Dù sao, nếu tà thần Sithunhu đã có thể tháo dỡ ra thành hình thái chiến giáp cơ giới, biến thành trường kiếm, biến thành lưu tinh truy, hoặc đủ kiểu vũ khí. Sức chiến đấu trong tương lai của nó không hề kém Medusa. Phó não truyền ra thông báo, đã điều xuất. Màn hình giả lập màu xanh lam xuất hiện. Thuộc tính như sau, nơi ở của chúng thần, Achilles. Đặc tính gen, vỏ gai nhọn, thay đổi hình thể, nhỏ máu trọng sinh, trường tồn cùng thế gian. Cấp độ đẳng cấp, thiên đế cấp 7. Có thể trưởng thành vô hạn, tiềm lực không biết. Cũng không tệ, chỉ có điều cái tên nơi ở của chúng thần Achilles nên sửa lại. Dù sao kế hoạch cũng không theo kịp biến hóa, đã không cần nơi ở của chúng thần nữa. Bọn họ đã tự tưởng tượng ra các chi tiết rồi, không có sơ hở trong thế giới quan nữa. Hứa Chỉ nói, sinh vật Rubik là vũ khí chuyên môn phòng thân do 3 triệu người chơi công cụ tại khu Vu Sư Luân Phiên suy nghĩ, khổ cực lao động chế tạo ra cho hắn. Không ngờ họ đã chế tạo ra được một đội hộ vệ tinh anh mẫu hoàng trùng tộc. Đây là thế lực trực thuộc bên cạnh mình. Những tế bào này tập hợp lại hiện có sức chiến đấu của một vị thiên đế. Mặc dù chỉ là thiên đế phổ thông, đại khái khoảng 18.000 Rubik cấp 4. Hứa Chỉ cúi đầu nhìn những khối Rubik màu đen cỡ nhỏ trên mặt đất. Chúng xếp đống ở đó giống như những linh kiện đồ chơi lắp ghép rất tinh xảo. Sau cấp 4, chúng sẽ mở mang trí tuệ đơn giản, có thể tự mình tu luyện minh tưởng một cách máy móc. Nhóm Rubik sớm nhất được ta mở tốc độ dòng thời gian một ngày bằng trăm năm đã có 1.374 con biến thành Rubik cấp 5. Nhưng tư chất của chúng vẫn quá thấp. Nếu tu luyện như người bình thường, có lẽ chúng phải đến cấp 6 rồi. Thế nhưng đơn thể không mạnh cũng là điều bình thường, vì bản thân chính là một phần tổ chức trên thân thể tà thần Sithunhu. Chúng dung hợp lại mới là mạnh nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.